Đồng nhân, Survival, chương 9, thám hiểm hầm ngục, góc truyện audio.com. Cứ thế Gen và Butterfly quyết định đi vào sâu bên trong. Tất nhiên, phía trong tăm tối đến mức mà bản thân cậu cũng không thấy gì được. Đi thẳng một hồi, thì xung quanh có những cây đuốc sáng rực lên hình vòng xung quanh. Cho biết được, cậu và Butterfly bây giờ đã ở trong một căn phòng. Mà nhìn kỹ căn phòng này chỉ có một lối đi về phía trước. Phía sau lại không có bất kỳ lối ra. Không phải do đường bị chặn mà là hoàn toàn chỉ là một căn phòng với một lối đi. Hiển nhiên, cả hai người bọn họ dường như đã được dịch chuyển. Lấy vì xung quanh chỉ có đúng một mình bọn họ là hiểu. Đã dịch chuyển rồi sao? Gen nhìn xung quanh một chút. Thấy rằng chỉ có hắn và Butterfly cùng nhau. Cũng không còn bất kỳ người nào khác. Hiển nhiên, chỉ có một bãi đất trống nhìn trông rất là tối mà thôi. Dù cho những cây đuốc này thắp sáng, cũng không đủ nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Bây giờ chúng ta đã vào mê cung. Tất nhiên để công bằng thì chúng ta được dịch chuyển đến một căn phòng ngẫu nhiên. Có thể tùy lúc mà tiến sâu vào tầng dưới hoặc tìm đường ra. Mê cung này đảm bảo công bình. Nhưng tất nhiên sẽ có đụng độ nhau giữa các đoàn thám hiểm. Tất nhiên nếu họ có ý định tấn công thì chúng ta cũng không làm gì được bọn họ. Butterfly cho Gen từ tốn giải thích. Sơ bộ như vậy cũng đã hiểu rồi. Cảm ơn nhé, Gen cảm kích lên tiếng. Không mất công cậu cho Butterfly một ít đồ đạc. Tất nhiên, cho đồ Gen cũng vốn không cần hồi báo chỉ cần được đầy đủ tín nhiệm của cô ấy được rồi. Dù sao lấy cốt truyện mà Butterfly xuất hiện, thì cô cũng không xấu. Không có gì đâu, là mình phải làm mà. Butterfly vui vẻ nói, trong lòng không biết nghĩ gì mà chăm chú với Gen như thế. Được rồi, mọi thứ cậu đã chuẩn bị rồi chứ? Ừm rồi, hầu như đều đã chuẩn bị kỹ càng. Như vậy cậu đã từng đánh xương binh bao giờ chưa? Gen lên tiếng hỏi, cũng chưa, trước kia mình chỉ giết thú rừng. Goblin thôi, chứ xương binh là lần đầu tiên. Butterfly thành thật lên tiếng nói. Tuy mình chưa có đánh qua xương binh bao giờ. Tuy nhiên mình cũng điều tra về một ít đặc tính của chúng. Chính là điểm yếu của chúng ở hộp sọ. Và ma thuật hệ ánh sáng. Hoặc ma thuật hệ hòa. Tất nhiên, chúng ta chỉ nên kích sát đầu chúng là được rồi. Bởi vì những bộ xương của chúng vẫn có thể sử dụng để làm vật liệu. Bán lấy tiền, Gen nói, cậu nói có lý nhỉ? Butterfly suy tư một chút, hoặc nếu cậu thích an toàn hơn thì đánh vào những đốt xương của chúng. Sẽ vô hiệu được khả năng hành động của chúng trong một thời gian. Gen lần nữa lên tiếng nói, Butterfly chăm chú nhìn Gen gật đầu, trong mắt liền phát sáng ngưỡng mộ, làm Gen cũng không tiện nói tiếp mà phất tay. Thôi chúng ta liền đi chiến đấu một chút đi. Sau đó liền tiến ra cổng vào hành lang mê cung. Tất nhiên vẫn là tối mù mịt với vẻ đáng sợ cực kỳ. Ôi chà, bước tới cổng thì vô số cái đuốc ở hai bên bức tường tự động thắp sáng. Hành lang dài vô cùng. Cơ hồ cũng không nhìn rõ phía trước có gì. Tuy nhiên, bề rộng lại đầy đủ để chiến đấu mà không phải là một con đường hẹp nhỏ. Cũng vì thế mà Gen bắt đầu lấy ra thanh kiếm sắt của mình cầm vào tay sẵn sàng chiến đấu. Butterfly cũng vậy, cô cũng rút thanh kiếm từ trên lưng của mình ra rồi cầm lên tay. Sau đó cả hai liền tiến về phía trước với thanh kiếm trong tay. Và với kỹ năng cung thủ và chiến đấu của mình khá cao ở hiện tại mà nói thì thính lực lẫn thị lực đều nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều. Nên Gen liền quỳ một chân xuống, rồi nằm xuống nghiêng đầu sang bên phải rồi áp một tai xuống nghe ngóng. Vừa vặn nghe được một vài tiếng bước chân rất nhẹ, nghe được tiếng bước chân lặp cũng khá nhiều. Kinh nghiệm kỹ năng phán đoán được số lượng cũng tầm 3 con. Chờ chút, là có 4 con mới đúng. Sau đó liền đứng dậy. Cậu vừa làm gì thế? Butterfly không hiểu hỏi, mặt đất cho mình biết phía trước có khoảng 3, 4 con xương binh, mặt đất nói cho cậu biết. Butterfly ngạc nhiên nói, xem như vậy đi, Gen cười cười rồi phủi bụi trên người mình rồi bắt đầu đi tới. Không lâu sau đó, dưới ánh đuốc mờ nhạt cũng dần dần xuất hiện khoảng 4 con xương binh trông rất đáng sợ. Tất nhiên, vì đứng ở nơi tối để tạo ra cảm giác đáng sợ như vậy. Vì đáng sợ cũng làm lực chiến của đối phương giảm bớt một phần nào lực chiến. Tuy nhiên, bọn xương binh trước mặt đối với Gen cũng không có đáng sợ như vậy. Bởi vì đơn giản, chúng chỉ cầm một cái khiên bằng gỗ cũ nát cùng một cây kiếm rỉ sét trong tay. Trên người cũng không có bất kỳ áo giáp, mà là lộ ra hoàn toàn một bộ xương mục nát cũ kỹ đầy vết ố vàng. Vâng, đây chính là đơn thuần một con lính xương cấp thấp, LV-15 tiểu binh. Bởi vì nếu chúng mặc thêm áo giáp lại càng đáng sợ hơn. Nhìn lên hộp sọ của chúng, thì nhìn thấy từng tia lửa màu xanh lam rất mờ nhạt. Âm u vô cùng, theo kinh nghiệm của mình, thì đây chính là linh hồn của chúng. Nên chỉ cần chúng vỡ mất hộp sọ là chiến thắng. Gen bắt đầu tiến lên và tăng tốc độ, toàn thân cũng bắt đầu sáng rực lên ánh sáng màu đỏ. Cuồng nộ kích đã được kích hoạt. Gen được tăng thêm tốc độ xông về phía trước, để lại Butterfly đang sững sờ phía sau. Này chờ mình với Gen. Sau đó lập tức cầm kiếm chạy theo sau. Còn Gen lập tức đã áp sát được với mấy con xương binh này. Và rồi một đường kiếm, ngay vị trí hiểm trở chém lên. Với lực áp xúc và tốc độ đã giúp Gen lập tức kích sát được một con xương binh đầu tiên. Liền thấy khung xương dưới của nó vô lực ngã xuống mặt đất. Nhưng những con còn lại dù yếu nhưng cũng không có ăn chay. Lập tức xông liên, bắt đầu giơ kiếm ngắn của mình để tấn công. Chúng giơ lên một cách vô cùng chậm chạp, mà Butterfly cũng vừa tới. Cũng không dịch chuyển về phía trước kịp để phụ trợ mà lớn nói. Gen cẩn thận, tuy nhiên, tiếp đó cô liền khiếp sợ. Đơ người ngốc trệ nhìn về phía trước, thì thấy Gen liền dùng kiếm của mình đỡ, sau đó liền đạp về cái khiên của con xương binh đó làm nó mất cân bằng lùi lại phía sau. Nhân lúc này Gen liền đẩy kiếm mình lên, đỡ hai đòn kiếm còn lại của hai con xương binh, dùng điêu luyện kỹ thuật nước chảy mây trôi của cậu tước đoạt vũ khí của bọn chúng rơi xuống đất rồi chém về con xương binh một kích chí tử vào. Đầu, rồi buông tay kệ con xương binh bị hạ tiếp tục nhặt vũ khí của xương binh mà chúng rơi dưới đất chém vào đầu con tiếp theo. Làm nó lập tức bị hạ, con xương binh đang lão đảo lúc nãy cũng vừa lúc lấy lại cân bằng mà giơ kiếm tấn công. Gen liền đạp cái khiên gỗ, để nó bật lên tay rồi phóng về phía trước, vừa chuẩn xác làm nát hộp sọ của nó, và thế là đã giải quyết được 4 con trong một thời gian ngắn ngủi. Butterfly há miệng kinh ngạc đứng tại chỗ không nói gì hết. Được rồi, nơi này đã an toàn. Chúng ta tiếp tục đi chứ? Gen lên tiếng từ phía bên kia, mà Butterfly cũng nghe âm thanh tỉnh hồn lại rồi nói. Đi đi chúng ta đi thôi. Gen gật đầu một cái. Chính mình cũng bắt đầu thu thập vật liệu của mình. Tất nhiên cũng không có bất kỳ đồng tiền nào, mà cơ bản chỉ là những mẫu xương của những thứ này mà thôi. Có thể sử dụng để làm kha khá vật liệu đấy. Con kiếm và khiên của đám xương binh, thì có lẽ mình nên lấy hai món còn lại liền đưa cho Butterfly vậy. Dù sao thứ này chính mình cũng có thể chế tạo được. Rất dễ cho nên cũng không cần thiết để lấy chi cho chật túi. Kiếm ngắn sao, hừm, có vẻ tác dụng được gì đây? Cầm lên kiếm ngắn rỉ sét, Gen chăm chú nhìn và suy nghĩ một chút. Lấy thứ này cũng không có bán được bao nhiêu cả, mà bản thân cây kiếm đã quá cũ kỹ rồi, thậm chí đã bị mài mòn theo thời gian, vẫn còn tác dụng là nung để lại thành một thỏi sắt mà làm kiếm mới. Chứ thứ này đã không còn có tác dụng chiến đấu quá nhiều. Nên giữ một cái vậy, còn lại liền phải xem xét những căn phòng sau. Cách chương.